hai tay nắm chặt huyền hoàng nhất khí côn, thi triển bát thiên loạn bổng. Bát thiên loạn bổng là một môn thần thông. Trong hiện thực mặc dù hắn tu luyện công pháp vô danh, nhưng có thể thi triển côn pháp này. Côn pháp vừa mới triển khai, trong huyền hoàng nhất khí côn liền phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ. Hút pháp lực thể nội hắn gần nửa, dọa cho Thẩm Lạc suýt ném huyền hoàng nhất khí côn đi. Cũng may bát thiên loạn bổng cũng hiện ra uy lực không tầm thường. Hai đạo côn ảnh nổi lên, bao phủ thân thể long đàn vào trong đó. Thân thể long đàn vốn kiên cố không gì sánh được, tựa hồ đánh thế nào cũng không chết. Giờ phút này đột nhiên biến thành yếu ớt, bị hai đạo côn ảnh đánh cho hóa thành vô số toái cốt bạo liệt ra. Hoàn toàn chết đi, Thẩm Lạc thấy cảnh này. Trong mắt đại hỉ, lấy tu vi hắn bây giờ thi triển bát thiên loạn bổng cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng uy lực côn pháp này cũng làm hắn sợ hãi thán phục. Cách chương.